Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2376, Đại Tế Ti mang tới tin tức. Địa mạch linh khí là không thể nắm giữ ý thức. Loại tình huống này trước kia chưa hề phát sinh qua. Quảng Thành Tử dừng một chút nói tiếp. Tại quá trình khá dài bên trong, ta dần dần phát hiện có thể thông qua ý thức đem phụ cận sông núi linh khí hấp dẫn tới. Mà tại linh hồn bị phong ấn trạng thái, khi đó ta căn bản không có bất luận cái gì những chuyện khác có thể làm. Ông, nghe đến đó, Vương Xung toàn thân run lên. Quả nhiên chỉ nghe Quảng Thành Tử thanh âm truyền đến đảo. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, 100 năm. 200 năm, ta một mực đang lòng đất cả ngày lẫn đêm không ngừng hấp thu ta có khả năng tiếp xúc đến lớn địa. Linh khí, mặc dù lúc mới bắt đầu nhất ta vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có chuyện để làm. Nhưng là về sau, toàn bộ sự kiện đã vượt ra khỏi có khống chế phạm trù. Cũng vượt ra khỏi ta ban đầu làm chuyện này mong muốn. Ta thành toàn bộ trung thổ thần châu đại địa long mạch. Câu nói sau cùng, Quảng Thành Tử thanh âm nói năng có khí phách, mà Vương Xung trong lòng sớm đã là ầm ầm một mảnh lôi minh. Ngoặc kép chấm than, Vương Xung mở to hai mắt, nhìn trước mắt Quảng Thành Tử, sớm đã kinh hãi nói không ra lời. Hắn đã sớm cảm giác được Quảng Thành Tử trạng thái có chút đặc thù. Thậm chí trước đó hắn một đường phi nước đại, rời đi kinh sư trọn vẹn hơn 1000 cây số, Quảng Thành Tử còn có thể cảm ứng được hắn. Lúc ấy Vương Xung liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn dùng tinh thần lực chênh lệch nói qua, căn bản không cảm giác được Quảng Thành Tử tồn tại. Biết Quảng Thành Tử trạng thái rất đặc thù, nhưng hắn lại không nghĩ tới Quảng Thành Tử thế mà thành trung thổ thần châu đại địa long mạch. Một cái có ý thức đại địa long mạch. Giờ khắc này Vương Xung trong lòng kinh hãi nói không ra lời. Dựa theo Quảng Thành Tử thuyết pháp, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể khống chế toàn bộ trung thổ thần châu lòng đất long mạch. Chuyện này liền ngay cả chính ta đều cảm giác tương đương chấn động. Quảng Thành Tử ngược lại là một mặt bình tĩnh, đối với Vương Xung phản ứng không ngạc nhiên chút nào. Mà thiên bên kia, mặc dù có chút trì độn, nhưng cuối cùng vẫn là kịp phản ứng. Chỉ là, cùng ngày dưới khiếp sợ, nghĩ muốn đối phó ta thời điểm đã muộn, ý thức của ta lúc kia đã có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần có đại địa long khí, ý thức của ta liền có thể nháy mắt đến, vượt qua bất kỳ công pháp. Lúc kia thiên liền đã ý thức được hết thảy đã quá muộn. Hắn tự tay đem ta đưa cho tới bây giờ trạng thái. Đuôi to khó vẫy, bất quá thiên vẫn là làm một ít chuyện. Hắn tại trung thổ thần châu biên giới khu vực thiết trí từng đạo cấm chế, khiến cho ta vô pháp tiến một bước đem thế lực mở rộng đến toàn bộ lục địa thế giới. Bất quá mặc dù như thế, cũng một cân là hạt cát trong sa mạc. Quảng Thành Tử nói đến đây, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Cho dù cách nhiều năm như vậy, hồi tưởng lại thiên lúc ấy tức đến nổ phổi dáng vẻ, hắn y nguyên không khỏi cảm giác thở một hơi. Bất quá có nhiều thứ kỳ thật rất không giống nhìn qua tốt đẹp như vậy. Ta mặc dù khống chế toàn bộ trung thổ thần châu địa mạch long khí, nhưng trái lại, cái này cũng thành tinh thần của ta gánh vác. Sở dĩ trong 1 năm ta có thể thức tỉnh số lần phi thường có hạn, đây cũng là ta ở đây cái đặc thù thời điểm không thể không đem ngươi chiêu tới. Cùng ngươi đạo nguyên nhân khác, ta đưa cho ngươi cái kia ấn ký là ta bằng chứng. Chỉ cần có cái này ta thừa nhận ấn ký, cho dù là tại ta ngủ say thời điểm, ngươi cũng có thể điều động ta sở hữu lực lượng. Đây là ta cuối cùng có thể giúp cho ngươi. Vương Xung nghe vậy, trong lòng không khỏi vì đó xúc động. Rất hiển nhiên, Quảng Thành Tử là lấy loại phương thức này đến giúp đỡ chính mình. Mặc kệ là thiên cung sự kiện, vẫn là tương lai chiến tranh, Quảng Thành Tử đều không có tự mình tham dự vào chiến đấu bên trong đến. Nhưng hắn lại một mực đang lấy dạng này hoặc là như thế hình thức, gián tiếp tham dự vào chiến đấu bên trong. Đa tạ tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vương Sung thành tiếng nói, đi thôi, tương lai như thế nào, liền liền ta cũng không biết, hết thảy liền nhờ vào ngươi. Quảng Thành Tử nói, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia mỏi mệt, cả người thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt. Vương Sung không có lưu lại, biết Quảng Thành Tử tiêu hao quá nhiều tinh lực, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng nói chuyện với nhau hai câu, liền đứng dậy rời đi. Hết thảy đều cùng Vương Sung dự liệu không sai biệt lắm. Vẻn vẹn một ngày sau đó, Vương Sung ngay tại Tây Lăng rốt cuộc cảm giác không đến Quảng Thành Tử khí tức. Rất hiển nhiên hắn thật đã lâm vào ngủ say bên trong. Vương Sung cảm giác được đây hết thảy, trong lòng chĩu nặng, mỗi người đều đem hy vọng gửi nhờ trên người hắn, không có chút nào bảo lưu tín nhiệm hắn. Đại La Tiên Quân, Thánh Hoàng, Quảng Thành Tử, tất cả mọi người đều là như thế. Cái này khiến Vương Sung cảm giác được trên vai gánh chịu lấy áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng trong lòng thì dị thường kiên định, không từng có qua một tơ một hào dao động. Thiên, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi, đánh bại ngươi. Tây Lăng Long hình tượng đá trước, Vương Sung áo bào vù vù, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, ngắm nhìn toàn bộ kinh sư khẽ động không động. Thời gian phi toa, trong nháy mắt chính là mấy tháng quá khứ. Toàn bộ thiên hạ ca múa mừng cảnh thái bình, càng ngày càng phồn vinh. Cái này trước nay chưa từng có đại nhất thống đế quốc, cho thấy trước nay chưa từng có hưng thịnh tràng cảnh. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung lại chưa từng có buông lòng cảnh giác. Tại đại chiến về sau, Vương Sung mỗi ngày đều phái ra đại lượng thám tử, lít nha lít nhít, như núi như biển, thảm thức điều tra toàn bộ đại địa, muốn tìm được Thiên tung tích, nhưng ngây thơ biến mất, không còn xuất hiện, thật giống như cho tới bây giờ đều không từng tồn tại qua đồng dạng. Rất nhanh lại là một tháng trôi qua, bành, Vương Sung trên tay cầm lấy một chồng tin tức, giống như thường ngày, đẩy cửa phòng ra, đi vào thư phòng, đang muốn xem, đột nhiên Vương Sung lông mày nhảy một cái, lập tức phát giác một tia dị dạng, trong thư phòng có người, mà lại tuyệt đối không phải người của Vương gia, mặc dù đối phương cực kỳ sở trường về che giấu khí tức, nhưng vẫn như cũ không thể gạt được Vương Sung cảm giác. Quá thân Vương, chúng ta lại gặp mặt. Còn không đợi được Vương Sung mở miệng, một cái quen thuộc, hơi mang một ít khàn khàn tiếng nói lập tức truyền vào Vương Sung trong tai. Đại Tế Ti, nhìn xem chân tường chỗ cầm tới hất lên áo choàng thân ảnh quen thuộc. Vương Sung nheo mắt, lập tức phân biệt nhận ra được, thế nào lại là ngươi? Thật để người quá ngoài ý muốn. Thiên cung sự kiện về sau, đại thực đại tế ti tựa như bọt biển về sau, triệt để bốc hơi biến mất, cũng tìm không được nữa bất kỳ vết tích, mà lại Vương Sung cũng rõ ràng nhớ kỹ. Trước đó, đại thực đại tế ti đã từng nói, đó là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt, về sau hai người sẽ không còn gặp nhau. Kinh ngạc về kinh ngạc, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Vương Sung lập tức kịp phản ứng, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Quá tốt rồi, mời ngồi, Vương Sung một mặt thân thiết nói. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, đại thực đại tế ti có thể nói giúp Vương Sung rất nhiều bận bịu, mà lại tự thiên cung sự kiện về sau, đây là Vương Sung nhìn thấy một cái duy nhất thiên thần tổ chức người, trừ hắn ra hiện tại chỉ sợ không có ai biết thiên thần tổ chức hướng đi. Nghe được Vương Sung, đại thực đại tế ti hơi do dự một chút, rất nhanh liền đi tới, nhấc xuống đỉnh đầu màu đen mũ túi. Cùng lần trước so sánh, Đại thực mặt của đại tế ti sắc hơi có chút trắng bệch. Khí sắc cũng không phải là quá tốt. Nhìn quá khứ mấy tháng, tựa hồ trôi qua cũng không thuận lợi, không cần phải khách khí. Ta chỉ ở đây đợi một hồi, rất nhanh liền đi. Nhìn thấy Phương Sung chuẩn bị gọi tới hạ nhân, bưng lên hoa quả bánh ngọt. Đại thực đại tế ti vội vàng ngăn cản hắn. Mấy tháng này, tiền bối đến cùng đi nơi nào? Hai người tọa hạ, hàn huyên một lát, Vương Sung trực tiếp nói. Mặc dù quá khứ mấy tháng toàn bộ thiên hạ gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa, nhưng Vương Sung biết, đối với đại tế ti đến nói, tuyệt đối không phải như thế. Thiên cung vẫn lạc, thiên chiến bại, đối với thiên thần tổ chức tất cả mọi người đến nói, đều là một trận thiên băng địa liệt to lớn xung kích. Tại quá khứ mấy tháng bên trong, chỉnh cái tổ chức hỗn loạn tưng bừng. Đại thực đại tế ti trầm giọng nói, tại quá khứ dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, thiên thần tổ chức từng có rất nhiều lần ngăn trở, nhưng được xưng tụng thất bại hai chữ. Cái này là lần đầu tiên, ta biết ngươi đang tìm thiên, cũng biết ngươi phái ra rất nhiều nhân thủ khắp thế giới tìm kiếm thiên thần tổ chức hạ lạc. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Ngươi không cần tìm nữa. Từ giờ trở đi, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không còn có bất luận cái gì thiên thần tổ chức người xuất hiện tại lục địa thế giới. Không chỉ như vậy, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói thiên binh sao? Sở hữu thiên binh đều biến mất. Thiên đem tất cả mọi người đều mang đi. Ông, nghe được đại tế ti, Vương Sung lập tức nhíu mày. Hắn đương nhiên nhớ kỹ thiên binh. Đây là thiên bộ đội bí mật, số lượng cùng với khổng lồ. Dựa theo đại tế ti trước đó tiết lộ cho hắn tin tức, thiên vốn là dự định vận dụng những này đặc thù, cường đại hơn quân đội. Bọn hắn đi nơi nào? Vương Sung trầm mặc một lát, truy vấn nói. Nói lời nói này thời điểm, Vương Sung ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đại tế ti, thần sắc trước nay chưa từng có chuyên chú. Thiên hòa hắn thiên binh bộ đội từ đầu đến cuối là kẻ gây hòa. Nếu như có thể tìm tới bọn hắn, liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không biết, ta cũng không có cách nào nói cho ngươi. Thái lạc chuyến đi, thiên hòa thái tố bên kia đã rõ ràng đã nhận ra vấn đề. Thái lạc sự tình, trừ chữ thái thế hệ cùng thiên thần tổ chức số ít đầu lĩnh, căn bản không có ai biết. Các ngươi xuất hiện quá xảo hợp. Không đúng, trên thực tế các ngươi căn bản liền không nên ra hiện ra tại đó. Thiên hòa thái tố bên kia toàn đều có chỗ hoài nghi. Đây cũng là ta mấy tháng này qua rất dày vò nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng, đại tế ti cười khổ một tiếng. Nào chỉ là dày vò, thái tố thái thượng bên kia kỳ thật đều đã hoài nghi đến hắn. Có thể sống lấy đào thoát cái kia một kiếp đã là tương đối khá. Bất quá mặc dù như thế, đại tế ti trong lòng cũng không có oán hận gì. Cái này vốn là chính là hắn cam tâm tình nguyện nói cho bọn hắn. Bất quá, ta cũng không phải tới nói cho ngươi nguy cơ đã qua, để ngươi buông lòng cảnh giác. Vừa vặn tương phản, từ giờ trở đi, ngươi nhất định muốn vô cùng cẩn thận. Nhất thiết không thể có chút chủ quan. Nói xong lời cuối cùng, đại tế ti thần sắc trịnh trọng vô cùng. Ta hiểu rất rõ thiên. Hắn quá kiêu ngạo, tuyệt không phải loại kia có thể nén giận người. Hắn càng là ẩn nhẫn, càng là nhượng bộ, tương lai trả thù liền sẽ càng là kịch liệt cùng khủng bố. Lần này thiên đem tất cả mọi người mang đi, cũng không phải là rút lui, mà là tại vì tương lai mới một đợt tiến công làm chuẩn bị. Theo ta được biết, thái tố xuất động đại lượng hải thú đem người tiếp thời điểm ra đi, còn từ lục địa thế giới mang đi đại lượng tiến hành cự thú dung hợp thuật phôi thai. Mà lại thái tố bên kia cũng một mực đang thu thập nguyên liệu, chuẩn bị rèn đúc mới nhục thân. Mặt khác, lần này ngươi đánh bại thiên hủy đi thiên bản mệnh pháp khí, xác thực làm cho tất cả mọi người rung động. Thiên bản thể tuyệt đối nhận lấy sự đả kích không nhỏ cùng thương tích. Chí ít một đoạn thời gian rất dài hắn đều không thể xuất hiện. Nhưng là loại thương thế này còn xa không đủ lấy muốn thiên mạng. Mà lấy thiên năng lực, chỉ cần bất tử, nhiều nhất 5-6 năm, hắn liền có thể triệt để khỏi hẳn, hoàn toàn triệt tiêu mất lần này nhận xung kích. Mà nếu như nhanh, chỉ sợ 3-4 năm như vậy đủ rồi. Đại tế ti trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.